Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 856, Cửu Phong. Một canh, Sở Ly cười híp mắt nói, ta không quá minh bạch, Mạc Thanh Thanh nếu là Mạc Đàn chủ chất nữ, là gì còn biết trở thành sơn ngoại đệ tử, trực tiếp nán lại ở trên núi không phải liền là sao? Còn muốn khổ tu 10 năm làm cái gì? Mạc Thúy Thúy lạnh lùng nguýt hắn một cái, không thèm để ý hắn. Tôn Lệ Hoa nói, bởi vì Mạc Thanh Thanh là Mạc Đàn chủ chất nữ, không phải nữ nhi, Sở Ly nhíu nhíu mày, chỉ có thể là con cái ruột thịt. Không sai, Tôn Lệ Hoa nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu là thân thích đều có thể đi vào Đại Quang Minh Phong. Vậy chúng ta Đại Quang Minh Phong đã sớm kín người hết chỗ. Sở Ly tả hữu nhìn lướt qua nói, làm sao đều là người trẻ tuổi, không thấy đời trước các tiền bối, bọn hắn không ở nơi này. Tôn Lệ Hoa ôn nhu mà nói, bọn hắn ở một tòa khác Đại Quang Minh Phong. Nàng nói chuyện ấm ôn nhu mềm, hòa hòa khí khí, để người không ra tính khí. Sở Ly kinh ngạc, còn có một tòa khác Đại Quang Minh Phong. Tôn Lệ Hoa nhẹ nhàng gật đầu nói, Đại Quang Minh thân hết thảy có 9 tòa. 9 tòa. Sở Ly cười khổ nói, như vậy nhiều, này một tòa Đại Quang Minh Phong là mới nhập môn đệ tử chỗ ở. Tôn Lệ Hoa nói, 5 năm sau đó, đám tiếp theo đệ tử tiến đến, chúng ta những người này đều biết tiến vào tòa thứ hai Đại Quang Minh Phong. Sở Ly chậm chậm gật, đầu nói, trách không được đâu, vậy chúng ta bây giờ có thể tiến hắn Dư Sơn Phong sao? Không thể, Tôn Lệ Hoa lắc đầu nói. Chỉ có thể ở riêng phần mình Đại Quang Minh Phong phía trong hoạt động. Không thể đi mặt khác Sơn Phong. Đặc biệt là chúng ta những này phong nội đệ tử. Càng không cho phép về nhà. Hơn nữa năm thứ nhất bên trong. Chỉ có thể ở chính mình phụ trách địa phương hoạt động. Không thể đi mặt khác chỗ đi. Tựa như ba người chúng ta. Chỉ có thể ở Tàng Kinh Các. Không cho phép đi Thần Binh Đường. Không cho phép đi Dược Sư Đường. Cũng không cho phép đi Linh Thảo Vườn đạt đến đồ ăn đường. Sở Ly cười nói, tại Tàng Kinh Các ở lại cũng không tệ. Tại Tàng Kinh Các chỉ có thể tu luyện là bước chúng ta. Đọc sách tu luyện, Tôn Lệ Hoa cười nói, đây là tốt nhất phải đi. Cho nên Triệu sư đệ ngươi chớ lãng phí cơ hội. Tranh thủ hào hào tu luyện. Hừ, lại tu luyện cũng vô dụng. Mạc Thúy Thúy cười lạnh nói. Ngược lại năm tới sẽ bị đuổi ra Tàng Kinh Các. Ai sẽ bị đuổi ra ngoài còn không biết đâu. Sở Ly, liếc xéo nàng một cái nói. Chúng ta ba người bên trong. Tu vi của ngươi kém cỏi nhất. Kém cỏi nhất cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Mạc Thúy Thúy khinh, thường nói. Nghe nói ngươi chỉ nhập môn mấy tháng. Tu luyện vẫn chưa tới một năm. Chỉ bất quá vận khí tốt. Vừa lúc luyện thành Quang Minh đao mà thôi. Tôn Lệ Hoa kinh ngạc, chỉ có mấy tháng, Sở Ly gật đầu, là, Tôn Sư Tỷ, ta xác thực tu luyện không tới một năm, lại tại Tàng Kinh Các tu luyện tới một năm lời nói. Chắc hẳn biết tiến cảnh không ít, quả nhiên không hổ là sơn ngoại đệ tử. Tôn Lệ Hoa tán thán nói, mấy tháng có thể tu luyện tới trình độ như vậy, còn tranh đến sơn ngoại đệ tử tỷ thí thứ nhất, quả nhiên là kỳ tài. Nàng biết rõ sơn ngoại đệ tử tranh đoạt cực kỳ thảm liệt. Tuyệt không phải đệ tử đích truyền có thể tưởng tượng. Đệ tử đích truyền nhóm cạnh tranh cũng rất dữ dội. Nhưng bởi vì từ nhỏ tại cùng một chỗ chơi. Biết giảng mấy phần thể diễn. Hơn nữa đường lui rất nhiều. Cho nên đánh lên tới cũng coi như bình thản. Sơn ngoại đệ tử lại không phải. Không nhận ra. Lại không có đường lui. Tranh liền là ngươi sống. Mạc Thúy Thúy biểu tỷ vậy mà bởi vậy mà chết. Có thể thấy được hắn thảm liệt. Cho nên đệ tử đích truyền nhóm đối với mấy cái này sơn ngoại đệ tử đều có mấy phần đề phòng cùng cảnh giác, bọn gia hỏa này đều là tàn nhẫn nhân vật. Vì tiến vào Đại Quang Minh Phong không từ thủ đoạn. Thật muốn đấu, chưa hẳn có thể đấu qua được. Cho nên phải dựa vào người đông thế mạnh. Sở Ly mỉm cười nói. Đương nhiên, ta là kỳ tài. Cho nên vẫn cứ lưu tại Tàng Kinh Các. Ngươi thật đúng là có thể khoác lác. Mạc Thúy Thúy cười lạnh nói. Năm nay thi đấu thời điểm. Tống sư huynh nhường Tôn sư tỷ. để Tôn sư tỷ vào tàng kinh các. Năm tới tỷ thí vậy liền chưa hẳn. Tôn Lệ Hoa bận bịu chừng nàng một cái. Mạc sư muội, Mạc Thúy Thúy khẽ nói. Năm tới Tống sư huynh nhất định có thể đi vào tàng kinh các. Chớ nói á, Tôn Lệ Hoa khoát tay nói. Sở Ly cười híp mắt nói. Tống sư huynh, cái nào Tống sư huynh? Tống Đông Lâm Tống sư huynh. Mạc Thúy Thúy nói. Tống sư huynh vóc người đẹp trai, võ công lại tuyệt đỉnh, còn đối Tôn sư tỷ mối tình thắm thiết. Mạc sư muội, Tôn Lệ Hoa sẵn giọng, đang nói chuyện, một cái thanh sam thanh niên sải bước lưu tinh tới, cười nói, Tôn sư muội, Mạc sư muội, các ngươi đều tại, Tống sư huynh. Mạc Thúy Thúy cười duyên nói, chính nói ngươi đây, ngươi liền đến á? Tôn Lệ Hoa lắc đầu, đôi mắt sáng thật sâu nhìn xem cái này thon dài thanh niên anh tuấn. Thanh sam thanh niên ôm một cái quyền, xông lên Sở Ly cười nói, tại hạ Tống Đông Lâm, vị này là Triệu Đại Hà Triệu sư đệ a. Sở Ly ôm quyền, ta là Triệu Đại Hà. Hạnh ngộ, Tống Đông Lâm cười nói, Tôn sư muội cùng Mạc sư muội liền muốn nhờ cậy Triệu huynh đệ chiếu cố. Hai người bọn họ nhược nữ tử, có chuyện gì còn cần Triệu sư đệ nhiều đảm đương. Sở Ly cười nói, đều là hẳn là. Tống Đông Lâm nói, ta tại thần binh đường, Triệu sư đệ muốn kiếm vẫn là đao, ta giúp ngươi lộng một thanh bảo kiếm bảo đao thế nào? Sở Ly ngạc nhiên nói, bảo kiếm bảo đao, chúng ta thế nhưng là chịu trách nhiệm đánh chế binh khí, lính sửa chữa khí, vụng trộm cấp ngươi đánh một bả, cũng không phải là rất khó. Tống Đông Lâm cười nói, đường chủ cũng là tranh một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không quá mức liền đi. Ta luyện chính là quang minh đao, có càng sắc bén phi đao sao? Sở Ly nói. Tống Đông Lâm nói, quang minh đao là thần binh đường nhiều nhất, bất quá càng tốt càng quý. Triệu sư đệ ngươi bây giờ mua không nổi, ta chuẩn bị cho ngươi lưỡng bả tới không có vấn đề, nhưng không thể lộng quá nhiều. Đa tạ Tống sư huynh. Sở Ly ôm quyền cười nói, vị này Tống sư huynh thật là có hứng thú, tràn ngập thiện ý, không có chút nào bởi vì chính mình đoạt tên của hắn ngạch mà tức giận, cũng không bởi vì chính mình là sơn ngoại đệ tử mà có địch ý. Không giống Lý Nhược Lan nói tới hai cái phái hệ như nước với lửa, chỉ sợ là dị số. Tống Đông Lâm khoát tay cười nói, cái khác giúp đỡ không lên, cái này không là vấn đề, lui về phía sau ngươi tới thần binh đường đánh chế binh khí, liền tới tìm ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp lộng trong đó bộ giá tiền, so bình thường tiện nghi phân nửa. Mạc Thúy Thúy bất mãn khẽ nói, Tống sư huynh, hắn nhưng là sơn ngoại đệ tử. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Tống Đông Lâm cười nói, chúng ta đều là thánh giáo đệ tử, sơn ngoại sơn phía trong đều là người một nhà. Lại nói các ngươi muốn cùng Triệu sư đệ ở chung ít nhất một năm, mọi người cần gì huyên náo như vậy lạ lẫm. Ta mới không bằng hắn người một nhà. Mạc Thúy Thúy hung hăng chừng một cái Sở Ly. Tôn Lệ Hoa cấp Tống Đông Lâm nháy mắt. Tống Đông Lâm có chút mạc danh kỳ diệu, lại không có nói thêm nữa, ôm một cái quyền cười cáo từ ly khai. Sở Ly cười nói, Tống sư huynh nhân vật như vậy coi là thật khó được. Hắn lời này đúng là thực tình tán dương. Tống Đông Lâm tu vi thâm hậu, so với mình càng hơn một bậc. Mặc dù đánh lên tới căn bản không tiếp nổi chính mình một đao, nhưng cũng là khó được tuấn kiệt. Chẳng trách ở Mạc Thúy Thúy nói lời này, hắn quay đầu xông lên Mạc Thúy Thúy nói, Mạc sư tỷ ngươi kém Tống sư huynh một mảng lớn, năm tới tỷ thí, liền sợ Tống sư huynh sẽ đem ngươi đánh bại, ngươi tu vi càng kém. Mạc Thúy Thúy khẽ nói. Sở Ly mỉm cười nói, ta có quang minh đao. Mạc Thúy Thúy tú mỹ khuôn mặt âm trầm xuống, hung hăng chừng hắn, cái này đáng chết Triệu Đại Hà quang minh đao quá lợi hại. Nghe nói là đại quang minh phong đệ nhất nhân, tuôn ra xa tự thân tu vi thực lực, chính mình đánh không lại hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.